Chương 368, hắn quần áo, 10. Hàn Nặc nghe Lâm Việt lời nói, ánh mắt lập tức mở đi. Nói ra lời nói QNZ không có cách nào che giấu thất lạc. Vậy được rồi, ta tan tầm sẽ tự mình trở về. Ngươi lúc trở về lái xe chậm một chút. Tốt, đi làm đi. Ta nhìn thấy Nghiêm Du Thành giống như ở nơi đó chờ ngươi. Lâm Việt cố ý nhắc nhở Hàn Nặc. Hàn Nặc quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được Nghiêm Du Thành, chính đứng tại kết tử nhan cửa ra vào, hướng về bọn họ nhìn bên này. Ừm, Lâm Việt ca ca gặp lại Lâm Việt khẽ gật đầu, sau đó thay đổi qua đầu xe, xe cấp tốc rời đi nơi này. Hàn Nặc đứng tại chỗ nhìn Lâm Việt rời đi phương hướng, sửng sốt vài giây đồng hồ. Nguyên lai có một ngày chính mình cũng sẽ bị Lâm Việt ca ca cự tuyệt. Cho tới nay nàng đều cho rằng, mặc kệ chính mình làm cái gì, nói cái gì, ở nơi nào, Lâm Việt ca ca đều sẽ vẫn luôn làm bạn tại bên cạnh nàng. Đi qua, nàng vui vẻ thời điểm liền làm Lâm Việt ca ca theo nàng. Nàng không vui vẻ, mệt mỏi, liền làm Lâm Việt ca ca không muốn đi theo nàng. Nàng đối với Lâm Việt, vẫn luôn là hô chi tức đến, vung chi liền đi. Dần ra, nàng thành thói quen cuộc sống như vậy, cho là chính mình có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng là bây giờ, nàng mới phát hiện, rất nhiều chuyện đều không giống. Nàng đã từng như vậy hy vọng tự do, hiện tại QNZ tuyệt không muốn. Một người tự do, có ý gì đâu. Hàn Nặc thở dài, mới xoay người hướng về kết tử nhan đi đến. Nghiêm Du Thành đang ở nơi đó chờ Hàn Nặc. Theo hơn 9 giờ bắt đầu, Nghiêm Du Thành một mực tại nơi này chờ Hàn Nặc. Hắn hôm nay vốn là có việc muốn vội, kết tử nhan mỗi cái chủ nhật đều sẽ đẩy ra mặt bánh gà tổ, đều là từ Nghiêm Du Thành một người chế tác. Nhưng là hôm nay, Nghiêm Du Thành đến hiện tại cũng còn không có bắt đầu làm việc. Theo tối hôm qua theo Lâm ra cửa ra vào rời đi bắt đầu, Nghiêm Du Thành mãn đầu góc đều là Hàn Nặc thân ảnh, hận không thể có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Hắn một khắc không thấy được nàng, liền một khắc không cách nào an tâm công tác. Kết quả Nghiêm Du Thành liếc nhìn chính hướng về hắn đi tới Hàn Nặc, hắn người tiểu sư muội này, thật đúng là nghe lời A gọi nàng 10 giờ rưỡi tới làm. Nàng thật đúng là liền 10 giờ 29 phút mới đến hại hắn một người ngốc hề hề ở chỗ này chờ lâu như vậy sư minh. Sớm A Hàn Nặc đổi lại một khuôn mặt tươi cười, bắt đầu cùng Nghiêm Du Thành chào hỏi. Nghiêm Du Thành lườm liếc Hàn Nặc, tức giận trả lời, sớm sao. Hàn Nặc ngây ngốc một chút, sau đó nhìn thoáng qua thời gian. Mới 10 điểm 29 điểm, nàng không có trễ A như thế nào Nghiêm Du Thành dáng vẻ, giống như nàng đến muộn thật lâu tựa như hắn sẽ không phải là quên đi. Hắn tối hôm qua nói với nàng đi rõ ràng là hắn cho phép nàng 10 giờ rưỡi mới đến đi làm, nhưng là bây giờ nhưng thật giống như là nàng làm sai đồng dạng. Bất quá Hàn Nặc mới mặc kệ Nghiêm Du Thành đâu rồi, dù sao hắn không bình thường đã quen. Ừm, tựa như là không còn sớm cái kia sư huynh, ta trước đi thay quần áo nha. Hàn Nặc nói xong, nhanh nhanh như chớp chạy mất. Nàng cũng không phải đồ đần, hiện tại còn không chạy. Cũng chỉ có chờ chịu đựng Nghiêm Du Thành xem thường. Nghiêm Du Thành chờ Hàn Nặc chạy đi qua đi, mới chậm rãi dạo bước đến quầy bar tới. Nghiêm Du Thành mới vừa ở Vương Tiểu Long đối diện ngồi xuống, Vương Tiểu Long liền vội vàng đưa một ly cà phê nóng hổi cho hắn. Thành ca, uống ly cà phê đi, ngươi tại cửa ra vào đứng lâu như vậy, thổi lâu như vậy gió lạnh, hiện tại khẳng định rất lạnh, đi uống chút cà phê nóng ủ ấm thân thể. Nghiêm Du Thành QNZ không khách khí, bưng lên cà phê đến liền uống một hớp lớn. Cà phê xác thực rất ấm, nhưng là Nghiêm Du Thành biểu tình lại nói không ra khó coi.